Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51. Chương 51: Tu luyện. Từ hai ngày trước, Chu Thần Lực chiến đấu hoàng đồ diệt ra liệt bộ tộc uy danh truyền ra về sau, toàn bộ Ô Thản Thành đều như ve sầu mùa đông. Mấy ngày nay, không ngừng có thành nội các thế lực lớn đến tặng lễ bầu víu quan hệ. Vốn là tại Ô Thản Thành dần dần ở vào yếu thế tiêu gia, đúng là lập tức chạm tay có thể bỏng đứng lên. Lại thêm những ngày này tiêu gia chiếm đoạt gia liệt gia tộc địa bàn, tiêu gia thực lực tổng hợp đã có thể xưng Ô Thản Thành thứ nhất bá chủ. Sở dĩ là có thể xưng là bởi vì tại tiêu gia trên đầu còn có một cái thế lực, đó chính là Chu Thần Tiên Thần Các. Chu Thần cũng không phải loại kia thích giúp người làm niềm vui không cầu hồi báo người. Diệt ra liệt bộ tộc về sau, thừa dịp thế lực chân không tại Ô Thản Thành đã tạo tuyệt đối uy tín, Chu Thần thuận thế chính là ở đây mở mới phân các, lấy này đến trưởng khống toàn bộ Ô Thản Thành, thu hoạch càng nhiều tài nguyên tu luyện. Ở trong quá trình này, đã đầu nhập Chu Thần Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi cùng tiêu gia nhất là tích cực chạy trước bận bịu về sau. Vì Chu Thần mở phân các bỏ bao nhiêu công sức, mỗi ngày người tiêu gia đối với Chu Thần cung kính vô cùng, liền chênh lệch sơn hô vạn tuế, khiến cho Chu Thần đều có chút thật không tiện. Nhất là tiêu gia Tiêu Mị, liền trong hai ngày này liền ngẫu nhiên gặp Chu Thần không dưới 5 lần, để Chu Thần phiền muộn không thôi. Mặc dù Chu Thần ăn mặn vốn không kỵ, già trẻ dai nghi, có thể Tiêu Mị lòng ham muốn công danh lợi lộc thực sự là có chút quá nặng đi, để Chu Thần không khỏi có chút kích động. Khụ khụ, lại nói hiện tại liền hạ tay, tướng ăn không khỏi quá mức khó coi. Huân Nhi mới là hắn mục tiêu thứ nhất. Chỉ là Huân Nhi cô nàng này mấy ngày nay giống như cố ý trốn tránh hắn. Vốn là không lớn tiêu phủ, lại là tìm không thấy nàng người, Chu Thần thậm chí còn mặt dày hỏi Tiêu Chiến: Huân Nhi đi đâu? Nhìn xem Tiêu Chiến mặt đen lên cưỡng ép giải thích bộ dáng, để Chu Thần rất là vui sướng. Dù sao Tiêu Chiến thế nhưng là đã sớm muốn để Tiêu Viêm đem Huân Nhi làm lấy này trèo lên cổ tộc. Hiện tại Chu Thần nửa đường giết ra đến đòi ngấp nghé Huân Nhi cái này đại mỹ cô nàng, tự nhiên để Tiêu Chiến nén giận không thôi, lại không dám hướng Chu Thần nổi giận, chỉ có thể cưỡng ép giải thích. Đây chính là cái gọi là cường long quá cảnh, đảo khách thành chủ đi. Lại nói Nhã Phi, lần này vì Chu Thần, có thể nói là động áp đáy hòm. Vốn ban đầu không chỉ có xuất ra mấy trăm ngàn kim tệ vì tiên thần các xây một chỗ quy mô khổng lồ các phủ, còn cố gắng siêu tập tu luyện dược liệu, ngược lại để dược lão luyện rất nhiều hiệu dụng tốt đẹp nhị tam phẩm đan dược. Không có cách, Nhã Phi trước mắt năng lực có hạn, muốn làm đến cao cấp hơn đan dược cũng không có bản lĩnh này, trừ phi nàng có thể tiếp quản toàn bộ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Đây cũng là nàng cho tới nay mục tiêu, cũng là Chu Thần sở dĩ nhận lấy nàng mục đích một trong. Chu Thần tự nhiên cũng đối Nhã Phi hành vi hết sức hài lòng. Nếu không phải mấy ngày nay hắn vội vàng tiểu y tiên sự tình, vì xuyên qua cái tiếp theo vị diện mà cố gắng tu luyện, nói không chính xác hắn liền muốn hướng Nhã Phi hạ thủ. Mấy ngày nay tiểu y tiên một mực hôn mê bất tỉnh, nếu không phải dược lão kết luận tiểu y tiên chỉ là thoát lực, vẫn chưa có cái vấn đề lớn gì. Chu Thần sợ là chỉ có thể vội vàng xuất phát, tiến đến cái tiếp theo vị diện. Bất quá tiểu y tiên nếu không còn chuyện gì, cái kia hắn liền phải trước chuẩn bị một chút. Lại nói, phần quyết cùng cái kia thanh vân chân quyết, hắn còn không hảo hảo tu luyện qua đâu. Tiêu gia phòng ngủ chính, ban đêm ánh trăng nhu hòa từ cửa sổ khe hở bên trong xuyên suốt mà tiến, tinh tế vỡ nát quầng sáng, điểm xuyết lấy hào hoa xa xỉ sáng tỏ. không nhuốm bụi trần trong phòng tu luyện. Vài ngày trước, thức thời Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Chiến nói cái gì cũng không cho Chu Thần lại ở tại khách phòng. Ngược lại rất thức thời nhường ra phòng trước phòng ngủ chính. Chu Thần tự nhiên cũng không phải những não tàn kia nhân vật chính. Đẩy Khước Từ cự, tự mất thân phận, mà là rất tự nhiên từ chối thì bất kính. Tiếp nhận, không chỉ có như thế. Chu Thần còn để Tiêu gia vì hắn chuẩn bị hơn 1.000.000 kim tệ tu luyện dược liệu. Cùng một gian Tiêu gia tốt nhất phòng tu luyện. Trong phòng, Chu Thần để trần thân thể, ngồi xếp bằng tại một phương ngọc trì bên trong. Hai tay giao tiếp, trước người bày ra một cái kỳ dị ấn kết. Hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đặn hữu lực. Ngọc trì bên trong, đựng đầy màu xanh thủy dịch. Hơi lay động ở giữa, lại còn phản xạ ra điểm điểm dị mang, có chút thần kỳ. Chu Thần lồng ngực có chút rất nhỏ, hô hấp ở giữa rất có tiết tấu cảm giác. Đây là phần quyết đặc hữu hô hấp pháp, hết sức kỳ lạ. Một hô một hút ở giữa liền có thể thay đổi thể chất, tăng cường đấu khí. Theo thời gian tu luyện trì hoãn, trong chậu gỗ màu xanh thủy dịch từ từ tản mát ra nhàn nhạt khí lưu. Khí lưu mang theo màu xanh, chậm rãi trèo thăng, cuối cùng thuận theo Chu Thần như rồng giống như hổ hô hấp. Chui vào trong cơ thể, khí lưu nhập thể, Chu Thần khuôn mặt nhỏ bé non nớt kia, tựa hồ cũng là tải bỗng nhiên ở giữa, tản ra còn giống như ôn ngọc sáng bóng. Dường như đã nhận ra trong cơ thể càng ngày càng tràn đầy đấu khí. Chu Thần hai mắt nhắm nghiền, đầu ngón tay thủ ấn, không nhúc nhích tí nào. Trầm thần ngưng khí, duy trì tốt nhất trạng thái tu luyện. Tiếp tục tham lam hấp thụ lấy chất lỏng màu xanh bên trong ôn hòa năng lượng. Màu xanh thủy dịch, nhiễm lấy Chu Thần da thịt, một tia thuận theo làn da lỗ chân lông. Tiến vào thiếu niên trong cơ thể, ôn dưỡng lấy xương cốt, rửa sạch mạch lạc, tại Chu Thần vĩnh viễn không ngừng nghỉ tác thủ phía dưới. Càng ngày càng nhiều khí lưu từ trong chậu nước phiêu tán ra. Tới cuối cùng, dĩ nhiên mơ hồ che đậy Chu Thần thân thể. Dần dần, bốn phía thiên địa nguyên khí như nước chảy điên cuồng hội tụ. Ẩn ẩn tạo thành một vòng vòng xoáy khổng lồ. Nhìn qua cái này dọa người một màn, một bên vì Chu Thần hộ phát dược lão trợn mắt hốc mồm. Cái này còn là tu luyện sao? Đây quả thực là đang cướp đoạt thiên địa nguyên khí. Tiểu tử này là quái vật gì? Mặc kệ dược lão như thế nào trợn mắt hốc mồm, Chu Thần vẫn như cũ không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí. Tại quên ngủ phế ăn khổ tu bên trong chậm rãi độ chẳng qua thời gian. Ngoài cửa sổ bắn vào ánh trăng, từ từ chuyển yếu, sắc trời cũng dần dần thâm trầm, lại dần dần phát sáng lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.